Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2414, chương 2416, lâm vào nguy hiểm. Tần Nham, lần này không cần phiên dịch, Tần Dương cũng nghe ra hai chữ này, lúc này hắn đại khái cũng đã đoán được, Thẩm Tố Quân tìm hắn đến có thể là muốn nghe ngóng, Tần Nham, cái này người. Bằng không cũng sẽ không thần bí như vậy. Chờ chút, Tần Dương bỗng nhiên ý thức được một ít không thích hợp. Vì sao nàng muốn nghe ngóng là Tần Nham, mà không phải là Tần Dương? Nàng phía trước rõ ràng cũng đã biết chân tướng. Bây giờ lại còn muốn hỏi thăm Tần Nham hạ lạc. Chẳng lẽ quên Tần Nham đã chết? Chẳng lẽ nhìn qua thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nữ nhân? Tần Dương trong đầu ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên rõ ràng cái gì, có hơi hít hơi, một cỗ lửa giận vô hình chậm rãi tại lồng ngực đốt cháy. Thẩm Tố Quân ký ức, bị phong, tuyệt đối là như vậy. Nếu như Thẩm Tố Quân thật muốn hỏi thăm Hoa Hạ tiên giới tình huống, tuyệt sẽ không hỏi Tần Nham cái tên này, dù sao cái tên này đối với người khác mà nói rất lạ lẫm. Trừ phi tại Thẩm Tố Quân trong lòng, nàng chỉ nhớ rõ Tần Nham, một cá nhân ký ức bị phong, đồng thời không có nghĩa là có thể triệt để xóa đi nàng ký ức. Chỉ cần trong lòng nàng còn có một chút chấp niệm, nàng liền sẽ vĩnh viễn sẽ không quên. Thẩm Tố Quân chấp niệm là Tần Nham, vô luận trải qua cái gì, vô luận ký ức lại như thế nào phong tồn, nàng cũng không có khả năng quên mất yêu nhất cái kia tên người chữ. Không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là thành nữ phong điệu nàng ký ức. Tần Dương chậm rãi siết chặt nắm tay, ánh mắt băng lãnh, mặc dù không biết Thẩm Tố Quân cuối cùng trải qua cái gì, nhưng giờ phút này hắn đã đại khái đoán ra một chút. Ước đoán lúc trước Thẩm Tố Quân đi Không Từ Giã, lựa chọn đi phàm giới tán tâm, đi tới nước ngoài phía sau bị thần điện người để mắt tới. Kết quả bị bắt được thần giới bên trong, bị thành nữ phong điệu ký ức. Về phần vì sao không có giết nàng, khẳng định là muốn lợi dụng cái gì. Đáng chết thần điện, Tần Dương lửa giận trong lòng càng dồi dào lên, phảng phất như lửa lô đồng dạng. Vô luận là Tần Dương vẫn là Tần Nham, Thẩm Tố Quân đều là hắn nữ nhân. Hắn có thể tôn trọng Tố Quân lựa chọn, nhưng quyết không cho phép những người khác đối với Tố Quân làm ra cái gì bất lợi sự tình. Long chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Giải khai Tần Dương người đều biết, hắn hận nhất chính là người nhà cùng nữ nhân bị những người khác tổn thương. Nếu như đối phương chạm đến nghịch lân, kết quả sẽ thảm thương gấp 10 gấp trăm lần. Gặp Tần Dương chậm chạp không nói, Thẩm Tố Quân có hơi nhíu mày, làm sao, ngươi không biết hắn? Tần Dương nỗ lực đè nén xuống nội tâm nổi giận, ánh mắt thương tiếc nhìn qua trước mắt nữ nhân, có một loại muốn đem đối phương ôm vào trong ngực xúc động. Nhưng hắn rõ ràng, hiện giờ không phải lúc, gian phòng kia tuyệt đối bị thành nữ cho giám thị, hắn cảm giác sẽ không sai, nếu như mạo nhiên xúc động, sẽ bỏ lỡ sát thành nữ cơ hội. Bị Tần Dương tràn đầy tình ý ánh mắt nhìn chăm chú lên, Thẩm Tố Quân không biết làm sao, không tên có chút hoảng hốt, thậm chí còn mang theo một ít đau lòng, giống như đáy lòng có cái gì ẩn giấu đồ đang từ từ phá mầm mà ra. Nàng tránh đi ánh mắt, lạnh lùng nói, người cầm điếc sao, vệ quan đại nhân? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Kevin tướng quân thanh âm. Thẩm Tố Quân tú nhíu mày một cái, đang muốn mở miệng, đối phương lại trực tiếp đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một tòa thủy tinh điêu khắc hoa, vừa cười vừa nói, vệ quan đại nhân, đây là ngươi lần trước yêu cầu băng đà hoa, ta từ Hera vương tử nơi đó lấy cho ngươi đến. Kevin tướng quân, ngươi không biết gõ cửa sao? Thẩm Tố Quân cả giận nói. Kevin nhún nhún vai, cười nói, vội vã đưa cho ngài hoa, ngược lại có chút lỗ mãng, rất xin lỗi, Thẩm Tố Quân lạnh lùng nói, ta hiện tại có việc đang bề bộn, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước. Có việc, Gavin tướng quân liếc mắt Tần Dương, cười cười, đi đến cái bàn phía trước đem thủy tinh hoa buông xuống. Nói ra, đúng lúc, ta cũng có sự tình muốn cùng vệ quan đại nhân thương lượng. Chờ ta có thời gian lại nói, Thẩm Tố Quân không chút khách khí rơi xuống trục khách lệnh, là liên quan tới hoa hạ tiên giới một chút tình huống. Có lẽ vệ quan đại nhân cảm thấy rất hứng thú. Gavin tướng quân ngồi ở cái ghế bên trên, tiện tay rót một ly nước, chậm rãi trật tự uống vào. Thẩm Tố Quân nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp có hơi chớp động. Qua chốc lát, nàng hướng về Tần Dương phất tay nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tần Dương rõ ràng đối phương ý tứ, do dự một thoáng, liền quay người đi ra tẩm cung, đứng ở ngoài cửa, lợi dụng chính mình thần thức vụng trộm nghe lấy động tĩnh bên trong. Hắn nhạy cảm phát giác được, cái kia Kevin tướng quân tựa hồ đối với Thẩm Tố Quân không có hảo ý. Gian phòng bên trong, Thẩm Tố Quân ngồi trên ghế, tư thái yêu nhã rộng rãi, thản nhiên nói đi. Gavin tướng quân nhìn hai bên một chút, từ trong ngực xuất ra một tòa thủy tinh vương miện, chậm rãi để lên bàn. Vương miện lập tức tản mát ra một đạo nhu hòa kim sắc quang mang, đem gian phòng bao phủ bên trong đó. Đây là, Thẩm Tố Quân nhìn chằm chằm cái kia vương miện, sắc mặt vi hơi biến hóa, là Hera vương tử vương miện. Vì sao lại tại ngươi nơi này? Gavin tướng quân vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết, ta theo Hera vương tử từ nhỏ là bạn tốt, có thể mượn được hắn vương miện cũng không tính cái gì, ngươi đem nó đưa đến nơi này làm cái gì? Khoe khoang, Thẩm Tố Quân hừ lạnh nói, đương nhiên là che đậy thánh nữ điện hạ giám thị. Cái gì? Nhìn qua thần sắc kinh ngạc Thẩm Tố Quân, Gavin thản nhiên nói, vệ quan đại nhân chẳng lẽ không biết, cái nhà này kỳ thực bị thánh nữ điện hạ cho giám thị sao? Người nhất cử nhất động, nàng đều như lòng bàn tay. Thẩm Tố Quân theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng nỗ lực nhường bản thân ánh mắt yên tĩnh hạ xuống. Lạnh lùng nói, thánh nữ điện hạ giám thị ta cũng là nên làm, dù sao ta là hoa hạ người, hơn nữa Gavin tướng quân cũng không tín nhiệm ta, đúng không? Gavin tướng quân cười rộ lên, vệ quan đại nhân nói đùa, ta làm sao sẽ không tín nhiệm ngươi đâu, nếu như không tín nhiệm, ta cũng sẽ không mạo hiểm giúp ngươi che đậy thánh nữ điện hạ giám thị. Ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Thẩm Tố Quân có chút đoán không ra đối phương mục tiêu. Mặc dù đối phương cùng Đông Nguyệt Thần Điện Hera vương tử quan hệ không tệ, nhưng hắn thân phận là chủ thần điện thần vệ tướng quân, là thánh nữ điện hạ hộ vệ, vì sao muốn làm ra loại sự tình này? Làm cho người khó hiểu. Không vội, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Gavin tướng quân vừa uống nước vừa nói, ta trước tiên nói với ngươi nói hoa hạ tiên giới bên kia tình huống đi. Đây cũng là ngươi rất quan tâm. Thẩm Tố Quân nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Gavin tướng quân đem chén nước buông xuống, liền đem gần nhất hoa hạ tiên giới tình hình chiến đấu nói đến. Chỉ bất quá hắn nói chẳng qua là một chút không quá quan trọng sự tình. Tỉ như diệt môn phái kia phát sinh cái gì vân vân. Theo thời gian dần dần trôi qua, Thẩm Tố Quân nghe lấy hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Gavin tướng quân, ngươi nói những cái này ta đồng thời không quan tâm, kỳ thực ta một mực muốn biết rõ, ta cuối cùng tại hoa hạ tiên giới còn có hay không bằng hữu hoặc là thân nhân. Mặc dù thánh nữ điện hạ nói cho ta biết, trên đời này ta đã không có thân nhân, nhưng ta đồng thời không tin. Nếu như ngài thật tín nhiệm ta, phiền phức nói cho ta biết chân tướng. Gavin tướng quân góc miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, tựa như đang suy tư điều gì. Chờ một lúc, hắn mắt nhìn thủ đoạn đơn, thản nhiên nói, thời gian đã đến. Cái gì? Thẩm Tố Quân khẽ giật mình, không rõ đối phương đang nói cái gì. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát giác thân thể mình trong lúc đó bị rút khô sức lực, phảng phất nhận đến cái gì giam cầm, liên tiếp thể nội công lực cũng không cách nào vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.